Anime dị giới lữ hành gia, chương 11:11, Black Fang đen nhánh chi nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bedford Thành, mạo hiểm giả hiệp hội. Nếu nói chỗ nào thường xuyên nhộn nhịp nhất tòa thành thị này, ngoài mấy cái tiểu quán buổi tối đầy ắp khách nhân thì chính là nơi này. Tiếng trò chuyện cười nói thay phiên nhau vang lên, người ra vào công hội gần như không dứt. Mạo hiểm giả không nói, phần lớn người tới đây là để yêu cầu ban bố đủ loại nhiệm vụ. Mạo hiểm giả hiệp hội có không chỉ là thảo phạt ma vật treo thưởng, đây chỉ là một cách có thù lao nhanh và đơn giản nhất mà thôi. Đương nhiên nhiệm vụ như vậy là có hệ số nguy hiểm cao, người chết cũng nhiều nhất. Với một thành thị lớn như Bedford Thành, đủ loại nhu cầu nhân thủ tự nhiên sinh ra. Hộ vệ cho thương đội, bảo tiêu, dò xét địa hình, tìm kiếm dược liệu, hướng dẫn vũ kỹ ma pháp, bồi luyện cho tới làm xây dựng, hay tìm vật nuôi bị lạc. Thậm chí có nhiều yêu cầu Alan thấy rất ngoại hạng như giữ trẻ, thử ma dược, bầu bạn, trò chuyện cùng nào đó có tiền bác gái một ngày, kèm theo ghi chú yêu cầu phải là ngoại hình khỏe mạnh dễ nhìn mạo hiểm ra. Hắn chỉ có thể cảm thán lòng người không cổ a. Alan đẩy cửa bước vào. Cánh cửa mở ra tạo nên một tiếng cót két quen tai, nhưng lại như một giọt nước rơi khuấy trên mặt hồ yên lặng. Black Fang, đen nhánh chi nha, không biết là ai trước hết kêu lên cái tên này. Bầu không khí trong hiệp hội trở nên có chút vi diệu. Tiếng nói chuyện ồn ào bất chi bất giác cũng nhỏ đi. Hiện ra trước mắt mọi người là một nam nhân trẻ tuổi, nếu nói ấn tượng đầu tiên của một người khi nhìn thấy hắn là gì? Thì không ngoài là một màu sắc đen nhánh, mang đầy nét thần bí. Mái tóc đen ngắn tuy hơi có lòa xòa nhưng kết hợp với khuôn mặt ngũ quan thanh thú thì lại đặc biệt có mỹ cảm. Một đôi mắt màu hồ phách xinh đẹp nội diễm, khóe môi mỏng có vẻ nhếch lên như đang mỉm cười mang cho người ta cảm giác thân thiện. Đi kèm với bộ giáp nhẹ bó sát người màu đen bóng loáng, xen kẽ hoa văn màu bạc là hai thanh kiếm cũng đen như mực, một dài một ngắn, gọn gàng đặt phía sau lưng và gắn tại bên hông, tăng thêm chút khí thế oai hùng. Thật ra còn có một chiếc mũ giáp cũng màu đen nốt, nhưng để cho tiện Alan đã đem nó quăng vào trong tinh thần không gian, khi nào chiến đấu mới đội vào. Hắn cũng hiểu rõ mũ giáp tầm quan trọng, mà vật chỉ cần có chút trí tuệ cũng biết đầu là điểm yếu của hầu hết sinh vật. Alan cũng không phải thích đem an toàn của mình nói giỡn. Thật là một anh tuấn nam tử, nhiều người trong lòng thầm khen, đặc biệt là một số thiếu nữ trẻ tuổi tại chỗ khuôn mặt cũng hơi đỏ lên, ngượng ngùng rời đi ánh mắt chỉ dám len lén liếc nhìn. Đương nhiên nếu chỉ là vẻ bề ngoài cũng không thể nào xáo trộn bầu không khí đến mức này. Nhiều mạo hiểm giả thậm chí có cả những rank cao cấp như Bronze và Silver đều để ý tới nam nhân trẻ tuổi này chỉ có một lý do, đó chính là thực lực nhân quảng cáo. Túc chủ Alan Lauren, cấp bậc hắc thiết nhân loại, thể chất 10, năng lượng 7, tinh thần 8, kỹ năng kiếm thuật LV3, 100, ma lực ma pháp LV2, hệ thống năng lượng 2FE, thế giới xuyên qua Europia đại lục Goblin Slayer. Nếu là thật sinh tử đánh giết, từng làm hắn kiêng kỵ phó kỵ sĩ đoàn trưởng Acker, giờ cũng không chắc có thể thắng hắn. Acker siêu phàm ma lực tuy cường đại, nhưng không phải là vô tận. Lấy Alan bây giờ vượt trội về tố chất thân thể và ma lực kết hợp cứng đối cứng cũng chỉ hơi kém Acker dùng cao cấp ma lực cường hóa một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về lâu dài người có lợi thế chỉ có thể là Alan, đừng quên hắn còn có cái kiếm thuật mắc cấp đâu. Thể chất chỉ số 9 và 10, tức LV9 và LV10, nhìn như sát nút nhưng thực chất chênh lệch to lớn. Một cái chỉ là bằng khoảng 10 lần người bình thường, còn cái sau là đại biểu cho nhân loại cực hạn. Tố chất thân thể ít nhất lật gấp 15 lần bình thường. Alan bây giờ nếu chỉ vận dụng đơn độc sức mạnh thân thể, một cú đấm là có thể là gãy một cái đại thụ, tay không có thể bóp vỡ đá xanh. Nếu còn dùng ma lực cường hóa và vũ khí thì lực phá hoại sẽ tăng lên một cách đáng sợ. Bỏ vào chiến trường có thể trở thành cái máy xay thịt dạng này. Có thể nói so với nửa năm trước là một trời một vực. Tố chất thân thể bao gồm thể lực, sức mạnh, nhanh nhẹn, tế bào hoạt tính các loại tổng hợp chứ không có nghĩa đơn thuần thể hiện là sức mạnh output như đấm 1.000kg với 1.500kg tùy mỗi cá thể phát huy mà đặc tính bất đồng. Như đã đề cập chiến lực không có nghĩa hoàn toàn phụ thuộc vào đẳng cấp. Còn nhiều yếu tố như kỹ năng và trang bị. Hơn nữa đừng quên Alan còn có một cái siêu phàm vũ khí Max Slayer cắt ra ma lực màn phòng hộ như cắt đậu hũ. Đối với thể chất đạt tới hắc thiết nhân loại cực hạn như hắn có thể nói là tuyệt phối, riêng trong cái thế giới này là như vậy, điển hình ma pháp sư sát thủ. Alan cũng có thể tính là vượt cấp đánh giết chỉ kia Happy thủ lĩnh đây. Nhưng tất nhiên nếu chênh lệch quá lớn thì miễn bàn, chỉ cần một cấp 2 siêu phàm người với chỉ số cực hạn 20. Level 20, ma lực bây giờ đứng yên cho hắn đánh đến sáng mai, hắn cũng phá không được lớp ma lực hình thành phòng ngự dù cho là dùng Max Slayer. Lượng ma lực người ta không những bản chất cao, số lượng cũng hơn hắn ít nhất gấp 100 lần, nhân quảng cáo. Alan cũng không thèm để ý xung quanh bàn tán, đi thẳng một mạch tới quầy tiếp tân giao phó nhiệm vụ hoàn thành. Chờ hắn chính là một khuôn mặt quen thuộc. Hoan nghênh trở về, Alan. Aubrey theo thói quen đáp lại hắn với một nụ cười nhưng có vẻ khá gượng ép, nàng nét mặt hơi có vẻ ưu sầu. Lại có mạo hiểm giả hy sinh a, quen thuộc Aubrey tính cách, Alan lập tức đoán được lý do. Đúng vậy, là Carlos tiểu đội, ghi chép một chút sổ sách. Aubrey hơi có vẻ buồn rầu đáp lại, hôm qua nàng còn vui vẻ trò chuyện với bọn họ khi ghi nhận nhiệm vụ đâu. Alan nhớ đây là một cấp 5 Ruby mạo hiểm giả đội ngũ. Bởi vì bọn họ đội trưởng, hắn cũng từng đánh qua, còn đặc biệt đánh thảm nằm giường mấy hôm cái loại này, thế nên hắn mới có chút ấn tượng. Tiểu đội tổng thể thực lực còn tính là không tệ, có cả ma pháp sư và tư tế, không ngờ lại mau như vậy làm ma vật đồ ăn. Alan vì bọn họ mặc niệm vài giây, đây cũng là điều không thể tránh khỏi, cũng như nào có chiến tranh mà không có người chết. Thế giới ma huyễn nào cũng đầy rẫy nguy hiểm, đó cũng là lý do Alan thời thời khắc khắc luôn cố gắng tăng cường thực lực. Lấy tay nhẹ nhàng lau đi cạnh khóe mắt một chút hơi nước, Aubrey lấy lại chút tinh thần. Ra hiệu cho Alan đợi một lát, nàng quay người đi về phía sau lấy ra một cái khay đẩy nhẹ về phía hắn. Đây là thù lao, tổng cộng 50 đồng vàng, từng đồng tiền vàng sáng rỡ xếp chồng lên nhau một cách ngăn nắp trên chiếc khay xinh xắn. Alan có thể cảm giác được xung quanh quăng tới nhiều ánh mắt hâm mộ. 50 đồng vàng, tức tương đương 500 đồng bạc đã là một số tiền lớn. Đủ cho một gia đình bình thường chi tiêu tại Bedford thành hơn nửa năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thù lao treo giải thưởng thấy cho một chỉ tinh anh cao cấp ma vật. Cho nên mạo hiểm giả nghề này a, ngươi mà có thực lực thì phất lên cũng rất nhanh. Alan cũng không có tỏ vẻ vui mừng, hắn nhận thù lao cỡ này cũng không chỉ một hai lần. Có điều, một sấp tờ đơn nhiệm vụ mới tinh lặng lẽ nằm bên cạnh đống tiền vàng mới khiến cho hắn chú ý. Như đã nói ở chương trước đó, kỹ năng thật ra main có rất nhiều, nên bảng hệ thống ta liệt kê mỗi lần chỉ hiện những kỹ năng cần thiết đề cập tới thôi, tránh câu chữ, chủ yếu chỉ liệt kê là chiến đấu kỹ năng, cách chương.